Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 150, Thủy Thần Hồ. Trần Trường Sinh cười không nói. Chu Chính là thần sắc biểu thị hồ nghi, chẳng lẽ còn thật có thể đối phó Thánh Vương hay sao? Thế nhưng là, loại chuyện này làm sao có thể bên ngoài đối với Trần Trường Sinh thực lực. Tối cao ước định cũng chính là miễn cưỡng leo lên bạch bảng vương giả. Loại thực lực này làm sao cùng Thánh Vương khiêu chiến, chẳng lẽ, công tử? Thế nhưng là có trợ thủ. Chu Chính đột nhiên hỏi, dám cùng Thánh Vương khiêu chiến, này tất nhiên cần phải có không sai biệt lắm át chủ bài mới là. Trần Trường Sinh thân thể không có thực lực này lời nói. Này cũng chỉ còn lại có mời trợ thủ. Mới đến, từ chỗ nào mời trợ thủ đi? Trần Trường Sinh quét Chu Chính một cái. Ngươi lời nói nhiều như vậy, xem ra là rất lợi hại Thanh Nhàn. Ngô Chu Chính vội vàng nghiêm mặt, cáo từ rời đi. Hắn vừa đi, Hắc Đế lại tới. Trần Trường Sinh xuống lầu tiếp kiến Hắc Đế. Chỉ gặp Hắc Đế một mặt vẻ u sầu, cả người cũng so trước đó lộ ra thương lão lời. Ngươi cái này là thế nào? Trần Trường Sinh trên dưới dò xét Hắc Đế, cảm giác một bộ sinh bệnh nặng bộ dáng, tâm lý buồn bực. Hắc Đế lắc đầu, ngồi tại Trần Trường Sinh bên cạnh nói, ta coi là gắng gượng qua Xương Vương liền có ngày sống dễ chịu, chưa từng nghĩ Xương Vương áp lực chỉ là bắt đầu, ở phía sau còn có Hoàng Kim Vương, thậm chí Thánh Vương, nếu không phải Thập Phương Vương kiên trì, ta đều hữu tâm quy hàng. Loại ngày này, lúc nào mới là kích cỡ? Hắc Đế kêu ca kể khổ. Có đôi khi ta đều đang nghĩ, lúc trước chúng ta nhượng linh khí khôi phục đến cùng có phải hay không chính xác? Ngô Trần, Trường Sinh nhìn xem Hắc Đế, sau đó nói, rất nhanh liền đến cùng. Chờ hắn đem nhân hoàng thân thể luyện hóa hoàn thành, nhờ vào đó trấn sát một phương Thánh Vương. Về sau lại lấy Thập Phương Thánh Vương tên tuổi tỏa chấn một phương, liền có thể thanh nhàn một hồi. Rất nhanh Hắc Đế cười khổ một tiếng, không tệ, triệt để giải thoát cũng liền đến cùng. Trần Trường Sinh lắc đầu không có nói thêm nữa vấn đề này, đổi đề tài nói, ngươi đến tìm ta có chuyện gì? Nghe nói có một trận cơ duyên, cho nên muốn đến ngươi, muốn mang ngươi cùng đi một chuyến. Hắc Đế nhìn một chút Trần Trường Sinh, ngươi là linh khí khôi phục mấu chốt nhất người, kết quả đến bây giờ còn chỉ là chí tôn cảnh giới. Thiên địa không biếu tặng ngươi, làm bằng hữu lại không thể không giúp ngươi. Trần Trường Sinh cười cười, thiên địa biếu tặng, nói đến hắn mới là linh khí khôi phục sau thụ nhất ít người. Từ tông sư cảnh giới đột phá đến chí tôn, ở trong đó hao phí tư nguyên đầy đủ người khác bay thẳng đại thành vương giả tóm lại linh khí khôi. Phục đến nay hắn thực lực đề bạt là cực lớn, chỉ bất quá hắn cảnh giới không hiện mà thôi, đương nhiên dưới mắt xem ra điểm ấy đề bạt vẫn là còn thiếu rất nhiều. Người nghe nói cơ duyên gì? Tại một số bán bộ vương giả trong miệng nghe tới, nói trong núi lớn có một mảnh thủy thần hồ. Hồ này thủy chung đều ở vào đóng băng trạng thái, cách mỗi ngàn năm mới có thể giải phong một lần. Thủy thần hồ, nghe nói cái này trong hồ cơ duyên vô số, có thành thánh thần vật, trừ cái đó ra càng có rất nhiều thánh dược, thậm chí thánh binh, là hiếm có cơ duyên chi địa. Những năm qua mỗi lần thủy thần hồ khai phóng đều sẽ tạo nên một vị thánh giả ra đời. Trần Trường Sinh con mắt nhắm lại, dạng này một cái cơ duyên chi địa lại là không thể bỏ lỡ. Nơi này lúc nào khai phóng? Ngay tại gần đây, nếu như muốn đi lời nói chúng ta cũng nên lên đường. Hắc Đế đón đến nói, Huyền Kiếm Vương bọn họ không ít người đã khởi hành. Ngô Trần Trường Sinh trầm ngâm, này liền chuẩn bị lên đường thôi. Không vội, Hắc Đế gật đầu nói, tin tức này ta để cho người ta thông chi Thập Phương Vương. Chờ một chút Thập Phương Vương trả lời chắc chắn đi. Có Thập Phương Vương cùng chúng ta đồng hành, chúng ta cũng có thể an toàn một số. Dạng này một chuyện đóng thành thánh cơ duyên thánh địa, tất nhiên sẽ phát động thiên hạ vô số người hội tụ. Đến lúc đó vương giả thành đàn, đại thành vương giả vi phong, chỉ là bán bộ vương giả qua chỉ sợ liền canh đều uống không lên. Thập phương vương, Trần Trường Sinh đón đến nói, thập phương vương hẳn là vẫn muốn cân nhắc thập phương thành vấn đề an toàn. Sẽ không dễ dàng khởi hành, hắn cũng là thập phương vương, hắn đã động, thập phương vương lại có thể nào lộ diện vấn đề an toàn. Kỳ thực vấn đề không lớn, hiện tại tất cả mọi người nhìn chăm chăm Thủy Thần Hồ. Không ai hội ở thời điểm này bước ra nhằm vào thập phương thành. Thập phương vương, hẳn là có thể nghĩ đến điểm này. Hắc đế nói, Trần Trường Sinh lắc đầu, nghĩ đến là muốn đến. Nhưng thập phương vương thật qua à không ngẫm lại. Hắn đẩy ra hắc đế nói, như vậy đi, ngươi trở về các loại trả lời chắc chắn. Ta trước tu luyện, chờ ngày mai lại hành động. Cũng tốt, hắc đế không làm hắn nghĩ. Đứng dậy rời đi, chờ hắc đế đi. Trần Trường Sinh chào hỏi Chu Chính, cùng ngày liền để Trầm ra đời thập phương vương cự tuyệt hắc đế mời. Đây chính là hai cái thân phận phiền phức chỗ, ở trước mặt liền có thể nói rõ sự tình, không phải tốn công tốn sức lại đi một lần hình thức. Thủy Thần Hồ, Trần Trường Sinh đem 3.000 khối huyền linh thạch đem đến trước mặt, khoanh chân ngồi xuống, sắc mặt hơi hơi trầm ngâm một cái chớp mắt. Giống loại cơ duyên này so sánh tập trung mà lại dày đặc phương. Đúng là hắn dưới mắt nhu cầu cấp bách, nhưng vấn đề lớn nhất là thập phương thành hắn có thể yên tâm giữ lại. Trầm Mộng Thu coi như không yên lòng vứt xuống. Không thể nói được, lần này Thủy Thần Hồ chi hành phải đem Trầm Mộng Thu mang theo trên người mới được. Thứ nhất, có thể cam đoan Trầm Mộng Thu an toàn. Thứ hai, loại cơ duyên này chi địa, nói không chừng liền để Trầm Mộng Thu đạt được kiếp trước truyền thừa. Như thế hắn cũng liền có thể triệt để yên tâm Trầm Mộng Thu an nguy vấn đề. Suy nghĩ rơi xuống, trong thân thể của hắn truyền ra từng hồi rồng gầm. Thái cổ long huyết thánh thể trong bàng đại thôn phệ chi lực bao phủ mà ra. Huyền linh thạch trong cuồn cuộn linh khí nhất thời hội tụ tại trong thân thể của hắn. Ông nương theo một trận đại đạo cộng minh âm thanh, cách khác sống chung thân thể tan hai duy nhất, tu vi cảnh giới vô cùng thông thuận đột phá đến tôn chủ cảnh giới. Tôn chủ cảnh đệ nhất tầng, tôn chủ cảnh tầng thứ hai, tôn chủ cảnh ba tầng thời gian chậm rãi chuyển rời, tại to lớn linh khí quán chú hắn thực lực tu vi cực tốc tăng trưởng. Tôn chủ cảnh là tôn giả đại thành cảnh giới. Pháp tướng cùng thân thể hợp nhất, nhượng võ giả triệt để có được pháp thiên tượng địa chi năng. Đây là một cái nhượng thể phách thân thể trên diện rộng quá trình lột xác. Đến cảnh giới này võ giả, thân thể nội tình cường hãn như yêu, cùng yêu tộc sắp lá cà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Đồng dạng, Trần Trường Sinh tại đột phá cảnh giới này về sau, lấy kiên cố thể phách cơ sở có thể tiếp nhận càng nhiều càng mạnh mẽ hơn đế thần thông. Chí tôn cảnh giới lúc hắn chạm sát vương giả hội thụ không nhỏ bị thương, tu dưỡng 3 ngày mới có thể chuyển biến tốt đẹp. Nhưng đột phá đến tôn chủ về sau, hắn chạm sát vương giả liền tại trong lúc nhàn nhã, dù là hội có một ít tổn thương cũng có thể trong phút chốc khỏi hẳn. Tôn chủ cảnh tầng thứ 7, tôn chủ cảnh tầng thứ 8, tôn chủ cảnh tầng 9. Ngày thứ 2, Trần Trường Sinh tu vi nhất cử đột phá tôn chủ cửu tầng đỉnh phong. Mạnh mẽ thực lực khí tức tại tàng chân phủ trong lóe lên một cái rồi biến mất. Chu Chính, hắn đứng dậy hô, bạch bạch bạch. Chu Chính nhanh chóng hiện thân. Công tử, có gì phân phó? Qua Trầm gia thông chi Trầm Mộng Thu, để cho nàng theo ta đi một chuyến Thủy Thần Hồ. Trần Trường Sinh nói, là Chu Chính một cái xem thấu Trần Trường Sinh ý, yếu ớt đáp lại, đây là không yên lòng đem Trầm Mộng Thu lưu tại thập phương thành.